Evil lớp tình yêu của Ma Vương. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Trung sao ngươi lại dậy rồi? Cảm thấy tay áo bị túm lấy, Hy Triệt xoay người liền thấy Tại Trung cấp thiết muốn mở miệng hỏi mình điều gì đó. Điện hạ ở đâu? Điện hạ, hừ, hắn tổn thương ngươi sâu đến như vậy, ngươi vẫn nôn nóng đi gặp hắn. Ta cũng không biết hắn ở đâu, Tại Trung ngươi đừng đi gặp hắn. Hy Triệt kéo Tại Trung qua, muốn để Tại Trung hiện tại hào hào nghỉ ngơi một chút. Ta muốn đi gặp điện hạ, ngay lập tức a, ngươi. Hy Triệt còn định ngăn cản, lại có người giành trước một bước. Vương ở Minh Linh. Minh Linh, trong ấn tượng của Tại Trung hình như không có ấn tượng với nơi này. Nếu như hiện tại ngươi muốn đi, vậy ngươi liền đi đi. Một đạo lam quang bao khỏa lấy Tại Trung, trong nháy mắt Tại Trung liền biến mất ngay trước mặt Hy Triệt. Phác Hữu Thiên, móng tay hỏa hồng bỗng nhiên biến dài, đâm về phía Hữu Thiên. Đây là điều mà nội tâm hắn kỳ vọng nhất. Hy Triệt lập tức dừng ngay trước mặt Hữu Thiên, móng tay chỉ cách khuôn mặt một hào mễ một. Hy Triệt chậm rãi buông tay, khẽ thở dài. Nếu như đây là điều hắn muốn. Phác Hữu Thiên, ngươi từng gặp kẻ ngốc chưa? Hiện tại thì có một. Tại Trung, toàn bộ chuyện sẽ phát sinh tiếp theo chỉ có thể do chính ngươi đối mặt nếu như đây là điều ngươi muốn. Một, hào mễ, mi, ly, mét, cách chương.